Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, chương 1163, mang theo đệ đệ đi dạo hoa lâu. Diệp Tử Tử cung kính nói ra: "Tôn thượng, hắn còn tốt, chỉ là không có đi tới." "Ngươi đi nghỉ ngơi đi." Diệp Hoa chắp tay nói ra, cũng coi là yên tâm điểm. "Tốt, thuộc hạ cáo lui." Diệp Tử Tử nói xong liền biến mất ở nguyên tại chỗ. Diệp Hoa đẩy cửa vào, trông thấy đệ đệ đang uống tửu, một chén uống, khuôn mặt đã xuất hiện đỏ ửng. Diệp Hoa không nói gì, an nhịn tại đệ đệ đối diện, rót cho mình một ly tửu. Hai huynh đệ cái cứ như vậy uống vào rượu buồn, người nào cũng không có nói chuyện trước. "Tiểu Thiên a, y đúng là cô nương tốt, cũng là đần một điểm." Diệp Hoa từ tốn nói, tuy nhiên làm sáng tỏ không phải gian tế, nhưng là lãng phí mẫu thân cứu mạng thuốc. "Đây là sự thật." Diệp Tuyệt Thiên lộ ra thê lương nụ cười. "Đại ca, ta liền là thích nàng đần. Dạng này nữ tử ta chưa bao giờ thấy qua, ngốc đến làm cho lòng người nát. Có lẽ ngay từ đầu ta liền không nên buộc ngươi." Diệp Hoa thấp giọng nói ra, vừa mới Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ lời nói ngược lại là điểm tình bản tôn. Bản tôn lúc nào cũng thay đổi thành cái loại người này. Có phải hay không bị trước mắt phú quý ảnh hưởng tâm trí? Cảm thấy chỉ có cường đại nữ người mới có thể xứng với đệ đệ. Vẫn là nói, chỉ có loại nữ nhân này mới có thể đi vào gia môn bản tôn đây, không phải tại vì đệ đệ suy nghĩ, mà chính là đang vì mình suy nghĩ, cho rằng chỉ có cường giả mới có tư cách tiến vào Diệp gia. Nhưng năm đó Thanh Nhã là cường giả sao? Nàng chỉ là một lão bản, một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Bản tôn năm đó còn không phải thích không vì nàng cũng là mấy lần bỏ lòng kiêu ngạo. Cùng năm đó Thanh Nhã có cái gì khác nhau? Bản tôn chính mình là được, đặt ở đệ đệ trên thân lại không được. Có đôi khi chỉ có phát sinh mới biết được cái gì gọi là sai. Diệp Hoa hiện tại xem như cảm nhận được, không nên đem chính mình ý nguyện cưỡng ép thêm tại đệ đệ trên thân. Đương nhiên còn có bọn nhỏ lúc trước để bọn hắn ra ngoài, cũng là mang theo một chút xíu tự tư ở bên trong. Bất quá bản tôn điểm xuất phát là tốt, chỉ là dùng sai phương thức. Diệp Tuyệt Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lên trước mặt đại ca, kêu thảm một tiếng: "Đại ca, hiện tại nói cái gì đều muộn, y đã chết." Diệp Hoa vỗ vỗ đệ đệ bả vai, cầm bầu rượu lên rót, "Đến, không say không về." Hai huynh đệ cái buông ra uống, không cần bất luận cái gì pháp lực đến xua tan, cũng là dùng phổ thông nhân thân thể đến uống. Diệp Hoa rất uống ít say quá, có thể nói liền không có uống say qua. Hôm nay cũng là bồi đệ đệ không say không nghỉ, cũng là để cho mình phóng túng một lần, đem sở hữu áp lực toàn bộ dứt bỏ. Mẫu thân bệnh, Ngụy Thường mất tích, Thanh Hư mang theo đấu phù thế đi đường, đương nhiên còn có y chết. Hai huynh đệ đó là toàn bộ uống say, cũng bắt đầu thả tự mình, mà lại không phải trong phòng thả tự mình, mà là tại trên đường cái thả tự mình, đơn giản nhượng người chung quanh trợn mắt hốc mồm. Hoàng thượng cùng vương gia cái kia là hoàng thượng làm sao uống đến như thế say? Tin tức rất nhanh liền truyền đến trong cung, Thanh Nhã bọn người nghe xong cái trán đều xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Diệp Hoa cùng Diệp Tuyệt Thiên đều uống say, tình huống như thế nào a, còn tại trên đường cái đi tiểu. Người hoàng đế này uy nghiêm cũng đừng sao? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tranh thủ thời gian xuất cung, Cung Nguyệt cũng cùng theo một lúc ra ngoài, mà ở trên đường cái, "Tiểu Thiên a, đại ca dẫn ngươi đi hoa lâu chơi đùa." Diệp Hoa vịn đệ đệ bả vai sảng khoái nói ra, "Đại ca, ta muốn tới đánh." "Tốt, huynh đệ chúng ta một người đánh." Diệp Hoa say khướt nói ra, mang trên mặt men say nụ cười. Dạng này Diệp Hoa ngược lại là rất ít xuất hiện qua. Nghiêm trọng thất thố, người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Hoàng thượng mang theo vương gia qua đi dạo hoa lâu. Trời ạ, không biết hiện tại qua nhận lời mời khi hoa khôi có hữu dụng hay không. Rất muốn bị huynh đệ bọn họ cùng một chỗ ma sát. Ngay tại lúc Diệp Hoa cùng Diệp Tuyệt Thiên muốn đi vào thời điểm, Thanh Nhã bọn người rốt cục đuổi tới, trực tiếp mang theo Diệp Hoa cùng Diệp Tuyệt Thiên biến mất tại nguyên chỗ. Đứng tại hoa cửa lầu, các cô nương vừa mới còn hưng phấn không thôi, bỗng nhiên người liền không thấy, phảng phất nhân sinh đạt tới đỉnh phong, lại ở giữa không trung rơi xuống. Loại kia cảm giác mất mát, vô cùng đau lòng. Trong hoàng cung, mấy người xuất hiện lần nữa. Diệp Hoa nhìn xem bên người Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Trì, trực tiếp kéo một người hôn một chút. Lão bà, các ngươi lúc nào tới? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Trì đều ngửi được một cỗ mãnh liệt mùi rượu, nhíu nhíu mày, vậy mà mang theo đệ đệ qua loại địa phương kia, không biết xấu hổ. Mà một bên Diệp Tuyệt Thiên bị Cung Nguyệt vịn, nhưng Cung Nguyệt liền không có may mắn như vậy. Y, ngươi làm sao mới đến a? Đại ca vừa mới đều chuẩn bị mang ta đi dạo hoa lâu. Theo Diệp Tuyệt Thiên lời nói, Cung Nguyệt nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Đều uống tới như vậy, trong đầu vẫn là y. Y đã chết, không có khả năng lại xuất hiện. Diệp Hoa nhìn lấy đệ đệ cười nói, Tiểu Thiên a, cái này theo đuổi con gái là một môn học vấn. Biết đại ca là thế nào đuổi tới ngươi tẩu tẩu sao? Còn mời đại ca dạy một chút đệ đệ. Diệp Tuyệt Thiên chắp tay cười to nói. Diệp Hoa lớn tiếng cười nói, tốt, kỳ thực học vấn ngay tại một chữ lên. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ trong nháy mắt cảm thấy không tốt. Cái kia chính là làm dạng này các nàng mới có thể thành thành thật thật, có phải hay không a? Lão bà, Thanh Nhã trực tiếp che Diệp Hoa miệng. Cái này hỗn đản, uống say vậy mà lại nói lung tung. Còn tốt không có ở nhiều người địa phương, không phải vậy liền mất mặt. Đông Hoàng Bạch Chỉ hướng phía Cung Nguyệt nói ra, mang Tiểu Thiên qua, chiếu cố thật tốt hắn. Ân, ta biết tẩu tẩu. Cung Nguyệt nghiêm túc gật gật đầu. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ trước vịn Diệp Hoa qua, mà Diệp Tuyệt Thiên tựa ở Cung Nguyệt trên vai thơm, say khướt nói ra, y, đại ca vừa mới nói ta có thể cái kia ngươi sao? Cung Nguyệt đơn giản đều muốn tiên thi. Nữ nhân này cho dù chết, vẫn là bá chiếm chính mình nam nhân. Ổn định tốt tính, Cung Nguyệt giọng dịu dàng cười nói, Diệp Diệp, ta là nữ nhân ngươi, đương nhiên có thể cùng ngươi. Y, ngươi thật tốt, ta cả một đời đều yêu ngươi. Diệp Tuyệt Thiên nói nhỏ nói ra, sau đó triệt để ngất đi. Cung Nguyệt mặt âm trầm, nắm thật chặt quyền đầu. Đáng chết tiện tí. Tại Diệp Hoa trong tẩm cung, chính đang phát sinh nhượng Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ phiền muộn sự tình. Không cởi quần áo ta muốn đi ngủ cảm giác. Các ngươi không cần quản ta. Diệp Hoa mang theo nũng nịu ngữ khí hô, dùng chăn mền đem chính mình cho che. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ đều kinh ngạc đến ngây người. Đây có phải hay không là giả Diệp Hoa a? Vậy mà có thể sử dụng loại giọng nói này nói chuyện. Đơn giản cũng là hủy tam quan. Bảo bảo ngoan, chúng ta cởi quần áo, tắm nước nóng, sau đó lại ngủ cảm giác. Thanh Nhã tựa như tại hống nhi tử một dạng, dỗ dành Diệp Hoa. Đừng nói, năm đó Thanh Nhã cũng là như thế hống nhi tử, nhưng mà tránh ở trong chăn Diệp Hoa phát ra anh thanh âm. Cái này khiến Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ chấn kinh. Diệp Hoa vậy mà biến thành anh quái, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?